Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Coulson đem chung quanh mất đi gia viên đám dân thành thị đều dọa cho cháy. Cảm ơn ngươi, Linh mặc dù biết những người kia là bởi vì tại tai nạn cùng mất đi gia viên song trọng khốn cảnh hạ cảm xúc sụp đổ. Có thể lý giải. Nhưng đã Coulson đã xuất mã, hung ác xua đuổi bọn hắn, Linh tự nhiên cũng không thể nói chút như là, phiêu người không muốn những thứ này, đây đều là người đáng thương, bản thân trang trí lời hay, chính mình làm người tốt, mà đem Coulson đẩy hướng ác nhân vị trí. Coulson lắc đầu cười nói, đây là ta phải làm, ta cho rằng S-H-I-E-L. Đề cần phải vì vậy mà khen thưởng ta. Linh hỏi, vì cái gì? Coulson nói, liền cùng đuổi đi tại đạn hạt nhân bên trên vẽ xấu gây sự quỷ đạo lý giống nhau. Ta tại bảo vệ hòa bình thế giới. Sau đó Coulson mang một ít chăm chú ý vị trò đùa lại nói. Vạn nhất người địa cầu thất vọng, muốn hủy diệt địa cầu. Cái này thế nhưng là ai cũng ngăn không được. Zelda tiến lên nghiêm túc giải thích, Linh sẽ không như vậy, lực lượng của hắn bắt nguồn từ hắn hiền lành nội tâm. Zelda không thích người khác hiểu lầm Linh, còn lại bị Linh cứu đặc công, cũng nhao nhao tiến lên cảm ơn, ngữ khí đều lạ thường khách khí. Cùng Linh ở chung thời gian càng dài, càng có thể cảm nhận được hắn từ trong ra ngoài tán phát kỳ dị khí chất. Coulson xoay người. Nhìn phía sau cái kia một mảng lớn tận thế biển lửa, không khỏi lộ ra cười khổ. Đủ loại kỳ dị quái vật xuất hiện thì cũng thôi đi, làm sao liền địa chất cũng bắt đầu phát sinh cải biến? Chẳng lẽ New York dưới mặt đất ẩn giấu đi một cái kinh thiên động địa địa ngục biển lửa sao? Dạng này ngược lại có thể giải thích vì cái gì New York phát sinh tai nạn sự kiện nhiều như vậy. Bởi vì nơi này cách địa ngục nằm cạnh gần nhất nha. Có thể đem tại cái này hoàn cảnh dưới chạy đến, quả thực để Coulson cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, làm sao bây giờ? Ta giống như muốn biến thành Linh fan hâm mộ. Như vậy ta yêu nhất đội trưởng làm sao bây giờ? Tốt yêu sầu a, mà Linh cùng Zelda bọn người thì đỉnh lấy khốc nhiệt đi vào biển lửa bên cạnh. Linh thân thể phóng xuất ra đại lượng hàn khí, cùng chung quanh nhiệt khí chống đỡ, làm cho những nơi đi qua, một mảnh trắng bóng sương mù, lo lắng mặt đất sẽ lần nữa xé rách, cho nên hai cái công chúa lẫn nhau lôi kéo Linh tay trái tay phải. Zelda chim bay, tại nhiệt độ cao trên bầu trời lượn vòng lấy, dùng thu hình lại công năng tiến hành ghi chép, thân thể bị nướng đến nóng hổi. Zelda căn cứ chim bay truyền đến tin tức, nói ra, bản này biển lửa, có chừng 3 cái sân bóng như thế diện tích, bởi vì dung nham bao trùm, cho nên không rõ ràng, cái này ao dung nham bên trong đến cùng sâu bao nhiêu. Linh nói, nếu có Goron tộc quần áo cách nhiệt, ngược lại là có thể nhảy vào dung nham bên trong xem xét một phen. Công chúa Muso chần chờ một cái, nói ra, cho dù có, cũng không cần nhảy vào đi thôi. Bỗng nhiên dưới chân dung nham trong biển lửa ưng ực, toát ra mấy cái phao, lập tức liền xuất hiện mười mấy con Phaikis, chợt lóe cánh bay nhào tiến lên. Công chúa Muso đưa tay lưỡi kiếm dò xét, một cái quấy, một đoạn kéo dài mà sắc bén kiếm khí. Tại Phaikis vừa bay lên lúc, liền đem nó xoắn nát dẫn bảo, đưa tới bạo tạc, làm cho dung nham lục lọi, thậm chí tung tóe đến Linh bên chân hai giọt, cực nhanh cố lời nói thành hai khối màu đen hòn đá nhỏ. Zelda tràn đầy lo lắng, cái này một mảnh mảng lớn ao dung nham, ta cảm nhận được nồng đậm Ganon chớ chú lực lượng, ta có thể cảm nhận được. Ganon chờ chú chính thông qua tòa này ao, không ngừng mà ấp mới quái vật. Linh gật gật đầu, nói ra, chúng ta rời khỏi đi. Tony ngay tại bề bộn nhiều việc làm thí nghiệm. Lúc này Jarvis bình tĩnh nói ra. Tiên sinh, công chúa Zelda phát tới một đoạn video. Ta cho rằng ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Tony hơi không kiên nhẫn. Ngươi thả đi. Chỉ mong cái video này có thể cho ta phân thể Iron Man cung cấp một điểm linh cảm. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Jarvis phát ra video, lập tức khóe miệng giật một cái. New York, một mảnh xa xôi bình dân khu cư trú, sụp đổ kế tiếp lớn như vậy hố to, nội bộ phẳng phất như là tương ớt đồng dạng bốc hơi lấy vặn vẹo không khí dung nham. Liền hố to bên cạnh, đứng ba cái tóc vàng thiếu niên thiếu nữ. Chỉ là nhìn giữa này một người thế đứng, Tony liền lập tức nhận ra Linh bọn hắn. Tony xoa xoa huyệt thái dương. Linh, ngươi lại đụng phải sự tình gì? Lúc này Pepper mới vừa đi vào phòng thí nghiệm dưới đất. Nàng trước đây không lâu vô ý thức đi vào Tony cựu trạch, phát hiện bên trong Pep một người ở phòng khách đi theo truyền hình nhảy thể dục thẩm mỹ. Cái mông uốn éo, nghe thấy thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, cùng Pepper đối mặt, hai người đều tương đối xấu hổ. Pepper nói một tiếng quấy rầy, liền mau chóng rời đi. Tiến phía dưới lúc, liếc mắt liền thấy trong màn hình một cái biển lửa. Không khỏi nói ra, Tony, New York giá phòng khẳng định sẽ sụp đổ thức hạ xuống. Nếu không chúng ta cân nhắc vơ vét a. Natasha cùng Hawkeye ngay tại chấp hành nhiệm vụ bên trong. Hai người ra vẻ tình lữ tại bên đường cùng cà phê. Phục vụ viên có chút mắt acid trừng mắt nhìn Hawkeye liếc mắt. Không rõ ràng cái này nếp nhăn tinh là thế nào cấu kết lại xinh đẹp như vậy cô nương. Bỗng nhiên hai người đồng thời nhận một cái tin tức. Là Coulson phát tới, nhìn xem trong điện thoại di động truyền đến hình tượng. Hai người không nói gì liếc nhau một cái. Hawkeye nói, ngươi nói, Linh tao ngộ phiền phức, có phải hay không có chút nhiều lắm? Natasha hậm hực nói, chuyện này, là ta xin nhờ Linh đi. Không phải Linh gặp phải phiền phức nhiều, mà là chúng ta SHIELD cho người ta tìm phiền phức nhiều. Hawkeye nghĩ nghĩ, cũng đúng nha, Nick biết được chuyện này đằng sau. Cực nhanh đuổi tới hiện trường, mà Linh bọn hắn ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Linh rảnh rỗi nhàm chán, đi mua một chút loại thịt cùng cây nấm, khống chế vài lần đĩa, đồ ăn đặt ở phía trên, lướt tới dung nham bên trên dùng nóng không khí nướng, mà Zelda đem nướng xong đồ ăn phân phát cho đám người. Những cái kia đụng phải kịch liệt kinh hãi đặc công. Nơm nớp lo sợ gặm đồ ăn, đỉnh lấy sóng nhiệt đi tới, nhưng đến Linh phụ cận, nhiệt độ không khí liền bỗng nhiên mát lạnh, tựa như chui vào tủ lạnh đồng dạng. Coulson mặt mũi tràn đầy bọc lấy băng gạc, cho Nick chuyển tới một đoàn nướng cây nấm. Hắn hiện tại tâm tình đặc biệt tốt, bởi vì vừa rồi nghĩ thông suốt một chuyện rất trọng yếu. Vì sao muốn xoắn suýt fan Tony vẫn là fan Linh loại vấn đề này đâu? Ta một khối fan không được sao sao? Nick tiếp nhận cây nấm chuỗi, ngồi tại Linh bên cạnh. Dầu lối nói, cho nên, New York đây là triệt để không cứu nổi. Ta đã đẩy người cách ly nơi này, nhưng vẫn là có thật nhiều người nhìn thấy. Hiện tại tin tức khắp nơi đang nói, New York núi lửa phun trào. Quốc gia xong đời, cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ lại New York, nhiệt độ không khí mạnh mẽ tăng lên 5 độ. Ngũ giác cao ốc đã tập hợp chuyên gia thảo luận loại cục diện này làm như thế nào xử lý. Quân đội nghĩ trực tiếp người bên trên hai cái bom, đem Đại Tây Dương nước biển dẫn vào dung nham biển lửa đem hắn làm lạnh. Nhưng tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức ngăn lại. Ai cũng không rõ ràng làm như thế, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Toàn thế giới tiêu điểm, mới từ New York đại chiến sự kiện bên trong lạnh đi. Bỗng nhiên lại lần nữa tập trung ở New York, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.